Tư Giận. Tác giả: Đường Thất Công Tử. Người đọc: Julie. Quyển 3, chương 41. Chàng để ta nằm trên ngực mình. Ánh nến mờ mờ sau bức bình phong, những ngón tay thon mảnh ấm áp của chàng vuốt ve đuôi mắt ta. Đầu ngón tay như tỏa hương mai thanh khiết, ngón tay rung rung dừng trên đuôi mắt ta, giọng lại vô cùng bình tĩnh. Ta biết nàng sẽ trở lại, nàng không nỡ xa ta. Ta vẫn gục trên ngực chàng như một nữ tử e lệ. Nghe vậy lập tức phản bác. Chàng nói bừa. Nhưng lòng ta lại thầm tán đồng. Chàng nói đúng, ta không muốn xa chàng. Chàng ngừng lại, khẽ nói. Thật sao? Ta đi hỏi quân vị rằng nàng có ước nguyện gì. Huynh ấy bảo nàng muốn lấy ta, từ nhỏ đã muốn lấy ta. Ta bỗng căng thẳng, toàn thân cứng đờ như khúc gỗ. Lát sau hơi nhướng cằm nhìn vào đôi mắt cười lấp lánh của chàng, nghe thấy giọng chàng nói. Nàng bắt đầu thích ta từ khi nào? Mặc dù bối rối nhưng chỉ thoáng qua. Sau đó nỗi tủi thân âm thầm bao năm bỗng ập đến. Tình yêu dây dứt âm ỉ đến chết cũng không phai. Cuối cùng chàng đã hỏi câu đó. Nước mắt vốn đã kìm được lại một lần nữa trào ra. Ta cắn môi nghẹn ngào nói. Chàng còn nhớ 3 năm trước trên núi Nhạn Hồi, chàng đã từng cứu sống một cô bé bị rắn cắn. Cô bé ấy đã tặng chàng bức tranh dùng cành cây vẽ trên mặt đất. Cô bé ấy chính là em. Ta chỉ vào người mình, nói xong mắt cay xè đỏ hoe. Ta vội giơ tay lên che mắt, hít một hơi cố ép nước mắt vào trong, gắng nói hết câu. Từ lúc đó em đã thích chàng, tìm chàng suốt 3 năm, tìm mãi tìm mãi nhưng không tìm thấy. Nước mắt ta như suối tuôn qua kẽ ngón tay, nỗi buồn bị nén chặt như bật ra không thể kiềm chế. Từ lần gặp đầu tiên trên núi Nhạn Hồi đến phút cuối cùng trước khi chết, 3 năm tìm kiếm đằng đẵng. Trong hồi ức toàn những hình ảnh đẹp, nhưng sự tuyệt vọng tủi hờn chỉ một mình ta biết. Ta che mắt vùi đầu vào ngực chàng nói. Bao nhiêu người đến cầu thân, phụ thân muốn gả em đi, nhưng em không đồng ý. Em phải tìm được chàng. Bức tranh tặng chàng em đã nhờ người ta khắc lên giường đá trong hang. Em nghĩ nếu có một ngày chàng trở lại hang núi đó, nhìn thấy bức tranh sẽ biết cô bé ấy đang đợi chàng. Nước mắt lọt qua kẽ ngón tay làm ướt ngực áo chàng. Ta xịt mũi ngẩng đầu, xua đi những hồi ức và tâm trạng bi thương, dùng tay áo lau nước mắt, cố mỉm cười nói. Cũng may cuối cùng em đã tìm được chàng. Chàng lặng lẽ nhìn ta, khiến ta bắt đầu lo lắng. Nhưng chàng chỉ im lặng gỡ dây luộc buộc tóc của ta. Mái tóc xõa xuống, ta thấp thỏm nghĩ, vừa rồi có nói sai câu nào sao? Còn chưa kịp nghĩ ra đã bị kéo xuống, đầu đặt nghiêng trên chiếc gối, mặt đối mặt với chàng. Chiếc chăn dày chèn chắc sau lưng. Người ta quả thật lạnh, nhưng lại không thấy lạnh. Tay trái chàng chống đầu, tay phải vuốt về mái tóc của ta, lát sau khẽ nói: "Nhưng điều nàng nói ta vẫn nhớ. Lúc đó ta thấy nàng vẫn còn là một đứa trẻ. Chớp mắt nàng đã lớn như vậy, có thể thành hôn cùng ta." Ta gối đầu trên gối xứ, tay nắm ngực áo chàng, thầm nghĩ: chàng vẫn nhớ. Vậy là chàng vẫn nhớ. Không kịp nổi sung sướng, hôn lên cằm chàng. Hôn xong mới biết mình vừa làm gì. Bỗng giật mình nghĩ tới câu chàng vừa nói. Có phải chàng vừa nói ta có thể thành hôn với chàng? Ta sững người, nhổm dậy nhìn quanh, kinh ngạc nhận ra chiếc giường đang nằm lúc này không phải là chiếc giường ở trong phòng ta. Ta giơ tay vén bức màn sa trắng theo nổi những bông hoa phù dung, đập vào mắt là chiếc bục nhỏ trước giường bằng gỗ hồng đèn. Bên ngoài là một bức rèm khác màu đỏ. Màn được vén ra, ánh nến sáng hơn, nhìn rõ hai dây đến long phượng lờ mờ sau bức rèm đỏ. Ta khó nhọc quay đầu, Mộ Ngôn gối đầu lên cánh tay nhìn ta. Lúc này ta mới nhận thấy chàng mặc đại hỷ bào đỏ chói, mái tóc đen lấp lóa trên chiếc gối sứ trắng, nửa người đắp chăn đỏ theo đôi yên ương nghịch nước, trên ngực áo một đám đỏ thẫm ương ước, rõ ràng là nước mắt của ta. Qua cửa màn hé mở, khắp phòng là một màu đỏ. Tay ta run run ôm lấy ngực, cảm thấy thứ bên trong lồng ngực mình nảy rất mạnh, nhất định là ảo giác. Ta nhắm nghiền mắt thầm nghĩ: sao có thể được chứ. Đang mơ hồ lại bị kéo xuống ngực chàng, giọng chàng thanh thanh vẻ trêu chọc quen thuộc vang lên bên tai: "Nếu ngừng thì cũng muộn rồi. Ta đã phải ôm nàng đi qua bốn đình bia, hành đại lễ bái thiên địa. 100 năm sau, nàng nhất định sẽ được tán trong mộ phần của Mộ gia." Ta vẫn nhắm mắt, mặt vẫn áp lên ngực chàng, nghe thấy tiếng nói run run của mình. Nhưng sao? Ta vòng tay ôm chàng mãi mới nói được: tại sao? Ta không còn cách nào khác. Chàng nói gì? Chàng cau mày, giọng lơ đãng đáp: một chàng hào hán, cho dù là bất tài, ít nhất cũng phải giữ được hai thứ: mảnh đất dưới chân và nữ nhân trong lòng mình. Lúc đó ta nhìn thấy nàng bất động nằm trước mặt ta, mà ta lại không biết phải làm thế nào. Ta suy nghĩ một lát, hơi nhợm người, chăm chú nhìn vào mắt chàng, nói: chàng không có gì là không làm được. Cùng nhìn nhau một lát, nụ cười ngập tràn trong mắt chàng. Chàng nói: phải, quả thật không có gì ta không làm được. Chàng thiếu khiêm tốn quá rồi. Lúc này người ta thường phải khiêm tốn một chút, sẽ nói đại loại như: thực ra cũng không vạn năng đến vậy, rất nhiều sự việc không thể nào kiểm soát được, vân vân và vân vân. Chàng phải nói như thế chứ. Nàng lại định làm gì? Để sau đó em có thể dịu dàng an ủi chàng. Nàng vẫn như ngày trước, vẫn trẻ con như vậy. Chàng chê em sao? Cũng tạm. Nếu chàng dám chê em cũng chê chàng. Nói xem, nàng định chê ta thế nào? Ta nghĩ mãi, quả thật không biết phải chê chàng thế nào. Ngẩng mặt, lừ mắt nhìn chàng, nhưng lại không có sức uy hiếp chút nào. Thầm nghĩ, thôi, không nên tính toán với người ta. Định khuyên người ta ngủ trước, chính sự ngày mai hẳn hay, thì đã bị người ta kéo lại, đặt ta lên eo, nhẹ nhàng siết vào người. Giọng nói nhẹ như tiếng gió đùa tơ liễu vang lên bên tai. Lúc đó ta đã nói với nàng, mọi chuyện đã có ta. Nàng chỉ cần sống đến lúc ta tìm ra cách đó. Nàng còn nhớ không? Ta không biết chàng hỏi câu đó để làm gì. Chị nói, lúc đó em đã đồng ý với chàng. Chàng cười, để ta lên ngực ta, nói tiếp. Nàng phải nhớ, ở chỗ này, trước khi ta tìm ra biện pháp, phải sống thật tốt. Nàng là thê tử của ta, đó là trách nhiệm và nghĩa vụ của một thê tử. Tuyệt đối không được chỉ nói suông như trước. Ta nằm trên ngực chàng, gật đầu lia lịa, nhưng lại thấy không ổn. Ta luôn nói lời giữ lời, chỉ nói suông lúc nào chứ. Nhưng ta không biết chàng có thể làm gì để cho ta sống. Có lẽ chàng tưởng ta chỉ không có hơi thở, không có cảm giác, khác với người sống bình thường, chỉ là do luyện hoa tư dẫn mà thành. Ta không thể nói với chàng, kỳ thực ta đã chết. Cho dù nhảy nhót trước mặt chàng, cũng là do viên giao châu mà thôi. Có lúc ta muốn chàng biết, nhưng có lúc ta muốn chàng vĩnh viễn không biết. Cứ nằm như vậy, ta thiêu thiêu sắp ngủ. Chàng vén mái tóc xõa trước trán ta, ngón tay dừng lại ở đó, giọng nhẹ nhàng. Có một số chuyện ta mãi vẫn chưa hỏi nàng. Không phải là ta không muốn biết. Nghe vậy, ta đã tỉnh ngủ một nửa, bỗng thấy căng thẳng. Đúng là giấu chàng quá nhiều, nhưng những gì giấu giếm không chuyện nào có thể kể cho chàng nghe. Ta khẽ nói, muộn rồi, em buồn ngủ. Mọi lần nếu ta nói như vậy, nhìn chung chàng sẽ chiều theo, nhưng lần này lại như không thấy sự phản kháng của ta. Chàng nâng cằm ta lên để ta có thể nhìn rõ chàng. Lát sau chàng khẽ nói, ta là người nước Trần, nàng là người nước Vệ. Trần đã tiêu diệt Vệ. A Phất, nàng có hận ta không? Ta thở phào, thì ra là chuyện này. May quá, trước nay Quân Vị luôn lo sợ điều đó, nhưng quả thật chẳng có gì đáng lo. Giả sử ta chưa tuần tiết cùng Vệ quốc, vẫn là một công chúa vong quốc, để không có lỗi với những binh sĩ đã xả thân vì đất nước, về tình, về lý đều không nên giao hảo với nước Trần. Nhưng Vệ quốc công chúa Diệp Trăng đã chết, ta chưa bao giờ hối hận năm xưa đã nhảy từ trên tường thành xuống, cũng không cảm thấy chuyện đó có gì cao quý. Họ Diệp thống trị Vệ quốc 86 năm, cuối cùng bị mất ở triều đại phụ thân ta. Sa Tắc sụp đổ một cách bình an, còn uy danh Vương thất tạo lập hơn 80 năm, tiêu tan thành mây khói. Họ Diệp vốn không còn mặt mũi nào sống trên đời. Mặc dù không hiểu tại sao, trừ ta, mọi người dường như sống rất an bình. Về sau, ta cũng nghĩ ra, suy nghĩ của ta và họ khác nhau. Những gì ta coi trọng, chưa hẳn người khác đã coi trọng, mà cũng chưa hẳn ta đúng, họ sai. Chỉ là mọi người sống trên đời đều có nguyên tắc riêng. Quân sư phụ cứu sống ta, đặt cho ta cái tên Quân Phất. Hy vọng ta quên hết mọi sự trong cuộc đời trước, những chuyện không vui, những trách nhiệm không phải gánh vác là có thể quên. Nhưng những ký ức đẹp, những tình cảm lưu luyến, tại sao phải quên? Nếu trở thành Quân Phất mà phải quên Mộ Ngôn, sống trở lại như một tờ giấy trắng, giống như hồn ma được nhập vào thân xác. Như thế thì cho dù có sống lại cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Nghĩ đến điều đó, bỗng hiểu ra tâm tư của Công Nghi Huân. Những hồi ức đẹp nên nhớ suốt đời. Mộ Ngôn hỏi, ta có hận chàng không? Vẻ mặt lại nghiêm túc như vậy. Ta ngẫm nghĩ, cảm thấy hơi ngạc nhiên, nép sâu vào lòng chàng, nói, chàng rất để tâm chuyện nước Trần diệt vệ phải không? Chàng im lặng, không nói gì. Ta nói tiếp, kỳ thật nếu vệ đủ mạnh mà Trần lại yếu nghèo, vệ cũng nhất định tìm thời cơ thôn tính Trần. Mặc dù em chưa từng trải, cũng hiểu quan hệ giữa hai nước Trần, vệ không đơn giản như thiên hạ nghĩ. Vệ không thể tồn tại không phải do trời vô đạo, mà là do vệ vương thất bất nhân. Không phải Trần thì cũng sẽ là nước khác đến thôn tính. Mọi sự bại hoại đều từ trong mà ra, ngoại nhân suy cho cùng chỉ là thúc đẩy. Mặc dù mất nước khiến người đau lòng, nhưng cũng khó trách Trần. Trong thời loạn thế, quần hùng tranh bá như vậy, chàng là tướng quân của Trần Quốc, dốc sức vì Mậu Quốc, binh sĩ vệ quốc cũng xả thân vì xã tắc. Mọi người đều có bổn phận riêng, không thể nói người này đúng, người kia sai. Nói xong ta cảm thấy tư thế nằm không thoải mái lắm, đang định ôm chàng nhích lên một chút, ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt của chàng. Chàng nói, vừa rồi nàng nói ta là ai? Ta vẫn nhích lên chút nữa, liếc trộm chàng, đắn đo, nói, Tần Tử Yên nói chàng là tướng quân chinh phạt, giết tướng phá thành. Em biết nước Trần có một danh tướng hiển hách cũng họ Mộ, tên là Mộ Tuy Phong. Là chàng sao? Ta mạnh dạn ôm cổ chàng, nói tiếp, nhưng em vẫn thích gọi chàng là Mộ Ngôn hơn. Đó là cái tên chàng đã nói với em. Ngón tay chàng sụp vào mái tóc ta. Chàng nói, vậy còn Trần Thế Tử, Tô Dự, nàng không hận tướng soái dưới trướng của anh ta, cũng không hận sĩ tốt trong tay anh ta, nhưng nàng hận anh ta gây ra cuộc chiến đó sao? Ta trầm ngâm một lát, nói, muôn dân vệ quốc sống lầm than, nhưng vẫn một lòng chống lại sự tấn công của Trần, là bởi vì họ hiểu nỗi thống khổ nhục nhã của một nô lệ mất nước. Mặc dù cuối cùng Tô Dự thắng, anh ta có thể tùy ý xử lý vệ quốc, nhưng em thầm mong muôn dân vệ quốc có thể sống khá hơn dưới sự cai trị của anh ta. Tuy nhiên, có lẽ đó chỉ là hoang tưởng. Lịch sử chưa có tiền lệ như vậy. Người dân mất nước xưa nay đều gánh chịu đủ mọi sự ức hiếp, nhục nhã, bị đối xử thấp hơn so với dân bản quốc. Ngẫm nghĩ, ta lại cảm thấy buồn. Nói tiếp, sao chúng ta lại bàn quốc sự trong đêm tân hôn chứ? Mặc dù em chưa thành hôn, nhưng cũng không nghe nói đến đêm động phòng thì phải bàn chuyện đó. Chàng đừng cho là em không biết gì mà làm bừa nha. Rồi ta lại nghĩ, khó khăn lắm mới được thành hôn, bao nhiêu nghi lễ quan trọng lại không được chứng kiến. Mặt mày nhăn nhó, nói, mà những nghi thức long trọng đó em đều không thấy. Tỉnh lại đã nằm trên giường, chẳng có chút cảm giác tân nương gì hết. Chàng không phản bác, lại nhiệt thành hôn trán ta, nói, một ngày khác ta sẽ bù cho nàng. Ta ôm chàng, yên tâm gật đầu, nói, được rồi, em cho chàng nợ. Ánh nến nhạt dần, nghĩ là nến hỷ sắp cháy hết, lại mơ màng nghe thấy tiếng chàng nói khẽ, ta nghe nói đêm tân hôn nếu nến lồng phượng cháy hết, đôi phụ thể đó sẽ bình an sống đến đạt đạo. Ta ngẩng người, lập tức nhổm dậy, liền bị chàng ấn xuống, hỏi, đàng hoàng, nàng là sao thế? Ta vẫn một mực nhổm dậy, phén màn, vừa ngoái đầu lườm chàng, vừa nói, em đi giữ lửa, sao chàng không nói sớm? Ngộ nhỡ nến tắt thì sao? Buông em ra đi. Chàng không buông mà nói, sắp cháy hết rồi, nhiều nhất không quá 10 tiếng đêm nó sẽ tắt. Không tin, nàng đếm thử xem. Ta đếm nhẩm đến 10. Quả nhiên, chưa đếm đến 10, trong phòng đã tối om. Ta không tin truyền thuyết đó, nhưng vẫn yên tâm nghĩ, nến lồng phượng đã cháy hết. Cho dù tương lai bất luận thế nào, đây cũng là một điềm lành, sẽ mang đến dũng khí và an ủi cho người ta những lúc khó khăn. Ta ôm cổ Mộ Ngôn, lòng rất vui, hỏi chàng, này, chàng nói thật đi, chàng bắt đầu thích em từ khi nào? Ta không muốn nói. Chàng không thẳng thắn chút nào hết, không muốn thành hôn sao? Đã thành hôn rồi, bây giờ là động phòng. Nàng về cũng tốt, kêu đêm nay ta lại ngủ không yên. Ta vừa định nhổm nhảy đi ra ngoài, nghe chàng nói thế liền quay lại lao lên người chàng, ra sức dùi đầu vào ngực chàng, nói, vậy em không đi nữa, để chàng ngủ không yên. Chàng không trả lời. Ta hiếu kỳ dùi tiếp, nghe thấy giọng nén nhìn của chàng từ trên đầu. Chàng nói, nàng mau xuống đi. Ta nghĩ một hồi, bỗng nghĩ đến điều gì, mặt đỏ bừng, nhón chân nhón tay khẽ khàng trèo xuống. Tự đấu tranh trong lòng một hồi, lại áp đến hôn lên mắt chàng, lại còn dùng lưỡi liếm láp tỏ ý an ủi. Vốn định hôn xong thì sẽ lùi vào góc tường đi ngủ, nhưng bị chàng tóm được. Ta dương mắt nhìn đôi môi mỏng mím thành một đường cong như cười của chàng, từ từ áp lại, ép vào môi ta, hôn thật mạnh, hôn mãi. Chàng thong thả nói: "Nàng lại dám." Ta mới tỉnh lại, cơ thể còn yếu, chàng nhất định không dám. Ta cảm thấy lúc này không dám thì còn đợi lúc nào nữa. Nhưng nhìn thấy ánh mắt lặng sóng của chàng, liền tủi thân lăn vào một góc.